gây tước ám tinh trên đầu bốn rực gương mặt tiểu thú bắt đầu lại từ đầu, đụng chút bật nát, huyết hoa phá diện. Một bút tại ngày, cái này thiên địa biến sắc, nhưng lại phong tĩnh mây bất động, vẽ phá đi ở giữa, cùng cái kia vu tộc lão giả toàn thân lông tơ biến thành cự đại tích dịch miệng lưỡi, đống nhiên đụng chạm. Càng tại cái này bạo phá trong phút chốc, cái kia một họa thủy mang dư lực cầm ầm nổ vang, cùng thiên địa đua tiếng phá không dễ dứt đảo, chấn động đến tranh chấp không gian bất ổn. Toàn bộ chạy về phía bạch mạch ám tinh chi tu, nhao nhao cảm nhận được một loại nghịch thiên năng lượng kinh khủng đối diện hòa đến. Cái kia yếu nhất nhỏ ám tinh, đứng núi chịu sào là cũng cùng cái kia tiểu thú đồng dạng, nhục thân bạo liệt mà chết. Tại chỗ khu động bốn cánh tiểu thú tu sĩ sau lưng, nhưng là một tên nữ ám tinh linh, quần áo trên người toàn bộ đánh rách tả tơi, song phong trần trụi, hạ thể hầu như hương diễm thẳng trần, mà giờ khắc này nàng lại không có bất luận cái gì đi che lấp ý nghĩ, bởi vì nàng một đôi tú nhãn tràn ngập kinh khủng. Tại nàng bên cạnh thân ám tinh linh càng là hai tay bẻ gãy, hóa thành huyết vụ, sắc mặt rất có thương bạch, không có bất luận cái gì huyết sắc. Sau lưng ba người, bởi vì cự ly quá xa, bị liên lụy nhỏ, chỉ là bị vẽ ra từng đạo rãnh máu. Một thức này thần thông giống như thần lai chi bút, có thể liệt thiên mà. Vẹn vẹn một cái động tác, nhẹ nhàng một họa, liền nhường bảy người chết, một tổn hại, năm người sắc mặt thảm bạch, lại không có đấu trí. Có thể nói, bạch mạch một thức này thần thông cũng đã theo nhục thân công kích, chuyển thành thần hồn chấn nhiếp. Nhường đối phương, mặc dù nhiều người lực rộng, nhưng lại đối lại như đối mặt thiên kiếp, không cách nào chiến thắng. Hắn khi nhận được trong tộc minh vệ triệu hoán, đồng thời lập tức chạy đến trợ giúp, nhưng lại không biết, đối phương lại là kinh khủng như vậy dị tộc, tùy tiện khẽ vươn tay liền nhường phía bên mình tử thương hoàn toàn. Đồng dạng, bạch mạch cũng đối với tinh linh nhất tộc thần thông, tràn ngập quỷ dị khó lường, cảm động lấy. Nếu như không là du mà nhục thân cùng nhau dung, chính mình như thế nào cũng sẽ không bán đi cái này không thể tưởng tượng nổi một bước, cái này một bước, hắn thấy, hẳn là cảnh giới đạt tới thế gian cảnh mới có thể tu được. Nhưng tại đối phương, lại càng thấy cái này dị tộc quá mức kinh khủng, rõ ràng chẳng qua là huyễn hồn tu vi, lại so chính mình bảy cái huyễn hồn cường giả cường đại mấy lần. Vì sao một chỉ này vẽ xuống, sẽ thiên địa kinh động? Vì sao bức họa vì ánh sáng, công là thủy, kỳ lực lại như lôi đỉnh? Những năng lực này lại là xem như lấy hồn cùng vu làm gốc nguyên tinh linh nhất tộc, không thể nghi ngờ đầm rồng hang hổ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 437, một bút nối tiếp thiên địa. Bạch mạch nhất cử chấn trụ bảy người, một ngụm máu tươi bị áp ở trong miệng, khống. Đây là theo ngộ đến cảm giác, theo cảm thấy không biến hóa. Bởi đó biến, mới có thể khống. Hắn hiểu rõ chính mình trong lúc lơ đãng lại phóng ra một bước. Cái này một bước sẽ nhường chính mình cảnh giới bình cảnh lần thứ hai nhược hóa, thậm chí có cơ hội đụng chạm đến tầng dưới cảnh giới ngưỡng cửa. Cho đến giờ phút này, bạch mạch tại vẽ ra cái kia một bút về sau, đem chính mình lịch trình dung nhập vào tiên thiên huyết mạch cực độ biến dị tinh linh lục thân bên trong, cái này một bút liền cùng thiên địa nối tiếp, đột nhiên phát tiết ra cầu mong gì khác đạo tâm cảnh, câu thông thiên hòa, có cái này một kích. Lấy biến mà mưu cầu khống, như vậy thì không đơn giản là cảm ngộ thiên đạo. Cái này toàn bộ suy tư cùng đốn ngộ, đều tại một cái chớp mắt ở giữa hoàn thành. Đợi đến một thức này thần thông công phạt kết thúc, bạch mạch thân hình thoát một cái, theo cái kia kinh ngạc ám tinh linh trên đầu ghé qua mà qua. Cực nhanh chạy vội. Tại bạch mạch đạp không mà đi không lâu về sau, sợ run chúng tu cùng nhau nhìn về phía nơi xa, một cái âm trầm đôi mắt ám tinh linh, cực nhanh bay tới. Tại hắn chạy vội sau, lưng giống như liền không khí đều bị mang xuất ra đạo đạo gợn sóng. Cái kia ám tinh linh bỗng nhiên dừng lại thân hình, nhắm mắt lại, một cái tay chuyển hướng, niệm câu kỳ quái chú ngữ, tiếp lấy hướng trong không khí một trảo, tiếp lấy đột nhiên mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên ra nhiều mấy đạo chỉ đen, cái này chỉ đen bên trên ngưng kết có chút lấp lánh thủy khí. Cái này lại là bạch mạch thi triển cái kia một họa thần thông. Không đúng, chẳng qua là rất giống nhau mà thôi. Không có nghĩ đến cái kia dị tộc chi tu, vậy mà cũng đã cảm ngộ linh vu chi đạo a. Hơn nữa hắn thần thông bên trên mang theo khí tức, vậy mà cùng tộc ta cực kỳ tiếp cận, chẳng lẽ là lấy được ta tinh linh nhất tộc truyền thừa không thành? Cái này tu, nhất định phải bắt lấy. Ta muốn đem hắn luyện chế trở thành minh mục, giúp ta nhất cử bước vào linh vu. Hắn góc miệng rõ rỉ ra âm tàn nụ cười. Cái này tinh linh đất lưu này, có một loại cực kỳ quái dị khí tức, này khí tức giống như là ma khí, lại không giống như là ma khí, mặc dù với thân thể người không ngại, nhưng lại đối với tu luyện có ảnh hưởng, cũng may có du mà nhục thể dung hợp, bằng không sợ là chính mình tận thế thì sẽ đến. Bạch mạch tại đồng bằng đại mà trên không ghé qua, khi thì gặp được xâm lâm liền sẽ nhiếp thân mà vào. Trong rừng rậm nhiều chướng ngại khí tức, đối với che lấp thân hình cùng khí tức lại tốt chỗ. Hơn nữa hiện tại có phong linh trì vũ gia trì, một chút xíu đối với tinh linh đại địa ghé qua, dễ dàng hơn. Hắn giờ phút này tốc độ cực nhanh, nếu như là bình thường chạm thiên cảnh giới tu sĩ chứng kiến hắn, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một đạo giống như bụi mù dạng thân ảnh chợt lóe lên. Về phần cảnh giới thấp, như tinh linh dị tộc cấp thấp nguyên tố tu sĩ, chỉ sợ sẽ rất khó phát hiện hắn tồn tại. Vậy mà mặc dù như thế, cái tiết như kèm theo cốt thân thể truy tung lại như cũ không rời không bỏ, mỗi lần một đạo cường hoành ngạt thở khí tức, đều nhường hắn sản sinh công kích tập kích ảo giác. Đến cùng vẫn còn rất xa. Bạch mạch thần thức một bên tiến lên, một bên tản ra, tra tìm đối phương vị trí. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Không đúng, 100 dặm. Hắn hầu như cảm giác được một thân ảnh giống như nị tật cờ rõ lờ đồng dạng, hầu như bước vào trong vòng 100 dặm. Lại không có hắn tu sĩ, chỉ có cái này ám tinh một người. Chẳng qua người này tu vi chỉ sợ không muốn biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Bởi vì loại kia cự đại nguy cơ một mực quanh quẩn tại bạch mạch trong lòng, tu luyện thái sơ cổ kinh hắn, năng lực biết trước cực mạnh. Cho nên, hắn xác định, người này có năng lực chém giết cùng hắn. Cái này dị tộc, vậy mà am hiểu ta tinh linh nhất tộc phong linh thần thông. Không gì hơn cái này lại có thể thế nào? Ngươi trung quy muốn làm bốn vệ minh buộc. Hắn tàn nhẫn mắt lộ ra hung quang. Bạch mạch cảm giác được cái này tinh linh đại địa càng ngày càng bất phàm, khí tức kia vậy mà ảnh hưởng đến hắn tình trạng cơ thể, giống như đều cảm giác được cùng chính mình hô hấp cực kỳ không cho phép, chẳng lẽ tinh linh du mà nhục thân, dung hợp quá hạn ở giữa ngăn ít, hiện xuất hiện tình huống a. Hắn vốn muốn lập tức trở về quay người hình, cùng vậy đến địch đánh một trận, nhưng là rốt cục vẫn là nhịn xuống. Không được, hiện tại còn thỉnh thoảng đợi, cùng cái này loại cường địch một trận sinh tử, ta nhất định phải có kế hoạch, bằng không chính là ta chết. Bạch Mạch quyết định chủ ý, tiếp tục chạy như bay, đồng thời trên thân cái kia ngưng kết phi phong nhưng cũng dần dần mờ nhạt, còn có trong suốt, tiêu tán hình dạng. Theo hắn mỏi mệt, cộng thêm phong linh chi vũ thần thông không ra sao, cái kia đằng sau người truy kích, cùng cự ly liền càng ngày càng gần. Giờ phút này nếu như là dừng lại, chính là một trận tử chiến, nhưng là ta tốc độ một mực cực nhanh, đột nhiên dừng lại, như vậy hắn nhất định để phòng chi tâm quá lớn, đối với ta rất là bất lợi, nếu là ta một chút xíu chậm lại, lộ ra mệt mỏi ứng chiến, bất lực hồi thiên chi hình, đối với ta mà nói, có lẽ ngược lại là ngày đại cơ hội. Nếu không nói Bạch Mạch tính toán kế sách, nút cái kia gầy tức cám tinh, gặp Bạch Mạch tốc độ chậm dần, hơn nữa khí tức phiêu hốt, hiển nhiên đã đến tiến mặt thái độ, không khỏi cười âm hiểm một tiếng, buôn nhanh càng từ mau lẹ. Vốn vệ chờ ngươi liều chết một kích, lại nhìn ta như thế nào thu thập ngươi, hắc hắc. Ngay tại cái kia ám tinh buôn nhanh chóng, sẽ phải truy lên Bạch Mạch thân hình thời điểm, Bạch Mạch bỗng nhiên đem thân thể hạ xuống, đứng tại một cái dốc đá phía trước, lấy tay bấm quyết, hét lớn một tiếng, Hoàng Thiên Sơn sông. Tử vân lượn lờ, Hoàng Thiên Sơn hà đồ an ngượng nhịu bay ra, trong lúc nhất thời, phù quang mông lung, tinh thần rút lui, để cho người ta không khỏi có một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất tại mênh mông trong tinh hải lữ hành, một cá nhân xuyên toa vạn cổ thời không, tiếp theo, đột nhiên ẩn vào đại địa, vạn tượng biến mất. Dịch linh ấn. Bạch Mạch lại uống. Dịch linh đạo kinh vận chuyển, trong lòng mặc niệm đạo kinh bí thuật khẩu quyết, trước mắt hiện ra một cái hình ảnh, diễn hóa cái kia về một bản nguyên diệu cảnh. Người như Thái Hư, tự do mạo, muốn đem ngàn vạn địa thế thu nạp tại thân, hiện hiện tuyên cổ thân ảnh, diễn hóa tự nhiên. Một phương này dịch linh ấn dĩ nhiên chìm vào cái này cùng một phương đại địa, cùng cái kia Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ nghiễm nhiên hô ứng, vì Sơn Hà Đồ câu động địa mạch, diễn hóa và tượng. Tiếp theo, ngón tay loạn vũ, tiêu tan cấm tầng tầng đánh đi lên, chỉ chốc lát sau liền có hơn 10 vạn đạo cấm chế rơi ở phía trên, đây đã là hắn cực hạn. Chuẩn bị kỹ càng cái này toàn bộ, Bạch Mạch tại cái này trong dốc đá, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, giống như nghỉ ngơi. Đồng thời, mi tâm vong linh chi nhãn khép mở không chừng, ở trong đó đột nhiên liền sản sinh một loại ảo giác, cái này ảo giác không phải vong linh, cũng không hướng chết, mà là có loại song đồng đều mở ảo giác. Càng tại cái này trong hai con ngươi, tư sinh ra một cô ánh sáng màu xanh lam. Hắn quang hoa âm hiểm, nắm lấy không chừng. Giờ phút này, sắc trời sắp muộn, tia sáng càng ngày càng ảm đạm, xa gần hào không có dấu người, thậm chí ngay cả yêu thú hành tung đều không có nửa cái. Ngồi tại nơi đây, càng ngày càng kiếp người. Bạch Mạch chuẩn bị kỹ càng cái này toàn bộ, dần dần hô hấp đều đặn hạ xuống, chỉ đợi cái kia truy tập tới ám tinh địch nhân. Đến. Bạch Mạch mới vừa từ chuẩn bị kỹ càng, tức khắc liền cảm giác cái kia đạo thần biết phi tốc chạy tới. Bạch Mạch đột nhiên đứng lên, khẽ quát một tiếng, "Nghiệt không!" Thân hình phạch một cái, liền ẩn vào không trung. Hắn mới ẩn thân, đã thấy cái kia bỗng nhiên đuổi tới ám tinh linh bỗng nhiên sững sờ. Người này giờ phút này cùng Bạch Mạch chỗ bố trí Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ vị trí, vẫn còn kém á kịp thời trượng tình cảnh. Ngay tại cái kia ám tinh linh cường giả nghi hoặc trước mắt, một cô mang theo cường đại quỷ dị công phạt lực lượng, nhàn rỗi đánh tới. Công kích này giống như theo bốn phương tám hướng mà đến, vô luận ngươi theo phương hướng nào tránh, đều khó mà tránh thoát. Bốn đạo tà ý quang hoa, chém ra đoạn ngày sát khí, quỷ ấn thần biết công kích, thẳng vào thức hải. Ta quang, quỷ ấn, liệt thiên một mạch mà thành. Cái này ba đạo thần thông, căn bản vô phương đối với hắn tạo thành lực sát thương, nhưng là lợi hại nhất là đằng sau cái này một đạo, chính là du mà truyền lại. Tập kích chi vũ quỷ kia ấn thần biết, tà quang liệt thiên bên trong, lại là cái này một đạo tập kích giết cảnh. Ngạt thở công kích, như hắc ám thâm viên ẩn tàng diệt thế tập giết, tại cái này thiên địa ở giữa, đột nhiên nhấp nhoáng vô số thanh kiếm mang. Đại địa sụp đổ, vách núi sụp đổ, vô số cử mục nhao nhao chôn vùi. Một tiếng ầm vang, tập kích vạn trượng liền rơi vào ám tinh cường giả trên thân. Cũng chính là hắn do dự một cái chớp mắt ở giữa, đối phương cũng đã ẩn thân công kích ra bốn hạng thần thông. Gào thét chạy tới kích giết, đem ám tinh cường giả đụng bay ra xa mấy chục trượng. Bạch Mạch hiểu rõ, một thức này công kích là hoàn toàn không cách nào trọng thương đối phương, nhưng là có thể đem hắn xô ra xa mấy chục trượng liền đã đầy đủ, bởi vì đây chính là hắn muốn kết quả. Cái kia gầy tức ám tinh linh tu sĩ tại Bạch Mạch luân phiên công kích phía dưới, bị đụng vào hơn 10 trượng về sau, chính rơi vào Bạch Mạch bố trí xuống thiên huyễn cấm chế bên trong. Cái này thiên huyễn cấm chế, bây giờ tại Bạch Mạch thi pháp bố trí xuống, vốn đã cực kỳ cường đại, nhưng lại như cũ khó khăn nhập to lớn có thể pháp nhãn, nhưng nếu là tại Hoàng Thiên Sơn sông bên trên, liền hoàn toàn khác biệt. Gây tước ám tinh, phương tự đứng ổn thân hình, tức khắc cảm giác thức hải hoành minh, một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Đây là lực lượng gì? Ám tinh con người đột nhiên rụt lại, tiếp lấy liền hiện hiện từng đạo cầu vòng màu tím. Kèm theo thần thức công kích, như thiểm điện xoát đến. Cái này cầu vòng màu tím, thuấn phát tới, ám tinh linh đại năng trời sinh phòng ngự hộ thuẫn vậy mà giống như là cắt đậu phụ, tầng tầng mở ra, thoáng qua liền muốn chém xuống hắn mi tâm, xuyên thấu thức hải. Lúc này, cái kia ám tinh bỗng nhiên lệ quát một tiếng, thuận đến. Chỉ thấy ánh sáng màu xám hiện lên, một mai tiểu thuẫn xuất hiện ở hắn trước mắt, cái này tiểu thuẫn phù văn dày đặc, từng đầu giống như nhân thể huyết mạch gân mạch tầng tầng lớp lớp hiện ra, tại cái kia hôi sắc quang hoa trùng, không ngừng lúc nhích, làm người sợ hãi. Bạch Mạch mấy đạo sát lục tử hồng tại trạm phá hắn một đạo nhục thân về sau, lại không cách nào tiến thêm. Bạch Mạch giật mình, lại nhìn Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ chỗ bố trí phương vị, cùng cái kia gầy tức ám tinh khu động đạo binh ngạch một màn. Đây là hắn lại một lần tại cái này gầy tức ám tinh phía trước, thần thông không công mà lui. Mà ở cùng thời khắc đó, cái kia ám tinh cũng phản kích. Bạch Mạch mặc dù không thấy được ám tinh linh động, nhưng là lại cảm giác được một vòng cực kỳ tà ác khí tức âm lãnh xông vào thức hải, lại muốn cứng rắn sinh sinh cùng Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ đứt gãy quan hệ. Càng tại lúc này, Bạch Mạch còn tốt tượng chứng kiến lại một cái sinh linh theo cái kia gầy tức ám tinh thân hiện lên. Nó không phải nguyên anh,

hắn thế giới bia cự đại liền miên sơn ảnh, càng là ù ù tiếng vang, tuế nguyệt lực lượng muốn chấn động bát phương. Mỗi một tấm bia đá rút ra, tương ứng như cự long ẩn núp sơn ảnh bên trên, đều hội khởi sướng chấn động tâm thần thanh âm. Toàn bộ bán thú giới đất lưu đầy chấn động. Cái kia vốn từ chú ý bạch mạch bước vào bia giới các tộc cường giả, nhao nhao bên cạnh nhãn. Rất đến đã có vô số đại năng, đã không phi hành đến bia giới phía trước, huyễn nhãn quan sát. Vốn từ cửa vào chỗ, xoáy lên vòng xoáy khổng lồ. Cho dù là một mực gần thế không ra thánh giả đều hơi có kinh dị. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 442, thiêu đốt thân thể. Càng khiến người ta chấn kinh là, bán thú giới đất lưu đày cũng không phải là một chỗ, mà là 33 chỗ đất lưu đày. Trong đó đã có 9 cái đất lưu đày giống nhau bia giới sơn ảnh có cảm giác. Mỗi một lần rút lên bia đá, đều hội lấy quét sạch khí thế, theo cái kia sơn ảnh truyền lên ra. Mỗi lên một tấm bia đá, tất nhiên sẽ có một cái mới đất lưu đày gia nhập. Kinh thiên động địa thức tỉnh, giống như ngủ say tuyên cổ hung thú muốn mở ra đôi mắt. Đã có 9 đạo bia hồn hiện hiện. Cái này không khoa học a. Có người hốc cả tiếng hừ hừ. Tại trước kia, bia giới xúc động, vậy cũng là cột mốc biên giới huyền hóa hư ảnh hiện ra, lại sẽ không khiến cho bia giới chấn động, chẳng lẽ là bia giới chi bên trong có dị biến gì không thành? Xác thực, cái này quá đột ngột. Nhất định có dị số, chẳng lẽ là thượng cổ tiên đoán nếu ứng nghiệm nghiệm a. Ngay tại bạch mạch tiến vào cái này đất lưu này, còn có một cái hồng y lão giả, một đôi cánh lông vũ đã gần như trong suốt. Tốc độ người tiến vào bia giới, chính là trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm bia giới quy tắc đã để ra định tu sĩ. Phía sau hắn một cái xinh đẹp xinh xinh bạch tinh linh nữ tu sắc mặt hơi có vẻ bối rối. Vậy thì tốc độ lấy thủy phù truyền lệnh, hải âm lần thứ 2 nhập giới. Đợi cái kia bạch tinh linh nữ tu lĩnh mệnh mà đi, cái này hồng y lão giả không từ vớt dâu thở dài, ta cảm nhận được tinh linh tộc khí tức, rốt cục tại vốn đất lưu này, ra một người giống dạng sau sinh, liền nhường hải âm đi xem xét một chút, xem có hay không khả tạo liền cơ hội. Hắn giọng chưa dứt, đã thấy cầu núi lại chấn. Khối thứ 10. Thứ 11 khối. Lần này không chỉ có vẹn vẹn mây mù vùng núi hoành minh, càng kèm theo đạo đạo hỏa diễm quang mang, cái này hỏa diễm yêu dị vô cùng, càng ẩn chứa khoáng thế gào thét hung thú chi tức. Tiếp lấy 11 tấm bia đá bên trên, xuất hiện một cái cự đại tinh linh hư ảnh, phía trên nhưng là hai người hỏa diễm chữ lớn. Cái này hai người chữ không ngừng chấn động, bóng ánh vô cùng, mang theo hừng hực ánh lửa chiếu sáng mảnh này không trung, kinh động bán thú giới cột mốc biên giới phủ cận tất cả mọi người. Bạch mạch. Hồng y tinh linh tộc đại năng, hô hấp đột nhiên gấp rút, đôi mắt lộ ra cực độ chấn kinh quang mang. Thứ 11 tấm bia đá. Ầm ầm. Ô ô. Tại một khối này bia đá bị rút ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian đứng lên biến hóa. Không trung biến thành xích hồng vẻ, tất cả mọi người đắm chìm trong trùng điệp hỏa diễm trong hình ảnh. Bạch mạch cái này hai người hỏa diễm danh tiếng càng là rung khắp cửu tiêu. Cái này hỏa diễm không mạnh, thậm chí cùng chúng ta bình thường gia đình nấu cơm hỏa diễm hào không khác biệt, nhưng lại tản ra cực hạn khí tức khủng bố, giống như nếu như là thật có cái này hỏa diễm, chỉ một tia ngọn lửa chỉ sợ đều có thể hủy diệt một giới. Tất cả mọi người giật mình nhìn qua bia đá chi địa, thậm chí xung quanh đột nhiên bộc phát kinh khủng hỏa diễm hư ảnh, mặt bên trên lộ ra dãy rủa thần sắc. Lại nhìn bạch mạch, nhưng chỉ là ngơ ngác tay giơ cao bia đá. Giờ phút này bạch mạch lại không cách nào tiến lên trước một bước, thứ 12 tấm bia đá là nó hiện nay không cách nào đụng vào. Bạch mạch trong thức hải bỗng nhiên xuất hiện một cái lạ lâm thanh âm. Thiên thai cực cảnh, hỏa khắp hai thiên này. Theo cái này lạ lâm thanh âm truyền lực, cái kia 11 tấm bia đá cùng nhau chấn động, từ đó riêng phần mình bay ra một vòng tức là rất nhỏ hỏa diễm, cái này hỏa diễm như lửa như tẫn, phát ra chói mắt hồng mang, thăng trên không trung, ô ô hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo dạng mây đỏ, ầm một thanh chui vào bạch mạch khổ hải trên không, bạch mạch khổ hải trên không, hóa bốc cháy diễm quan đoàn, phóng ánh diệu thế. Đây là vật gì? Bạch mạch hồ nghi, một phiến dạng mây đỏ quang lưu động, tại khổ hải trên không lơ lửng. Hắn chậm rãi đưa tay đi nhẹ nhàng đụng vào, ba một tiếng vang nhỏ, đoàn kia dạng mây đỏ lập tức vỡ ra, một bắn bay ra từng chuỗi cái trống chữ. Đây là thần thông hay vẫn là đạo pháp? Bạch mạch liên tiếp rút lên 11 tấm bia đá, đạt được chính là cái này một đoàn hào quang bên trong kinh văn sao. Thật ra tất cả mọi người tại xem trường bạch mạch, nhưng lại không biết hắn vì sao dừng lại. Chẳng lẽ là tại đốn ngộ người này thật có thể kích sống thế giới bia, sáng tạo cực cảnh truyền thuyết ta. Bia đá rút đi, chỉ chốc lát sau, quy tắc chi lực một chút xíu biến mất, xung quanh cường giả dần dần vây quanh. Thiêu đốt thân thể. Đây là môn kiếp nạn đạo kinh. Bạch mạch thần thức lẩn trốn vào cái trống chữ kinh văn bên trong, muốn giải thích cái này hỏa diễm thiên kinh. Hỏa diễm chi đốt thành nhất, tan mất bụi bặm bắt đầu tại đốt. Lít nha lít nhít phủ văn tại trong ngọn lửa bốc hơi, vân quang dáng hùng ý. Bạch mạch vận chuyển sông đồng, cực điểm linh lực, nhìn rõ từ đầu đến cuối. Cái này lít nhít gợn sóng càng vận thành một cỗ vòng xoáy, hình như có thái cổ ma cầm phục sinh. Lĩnh hội nửa ngày, ngoại thân lập tức hiện ra từng sợi hồng sắc gợn sóng, những cái này gợn sóng cuối cùng tại ngàn phương đạo thai hô ứng, hóa thành hồng sắc vòng xoáy, thoạt nhìn tương đương thần bí. Hơn nữa vòng xoáy càng cùng thể nội khổ hải khí tức tương liên, sản sinh cộng minh, có nối thẳng đại đạo thiên lý. Tốc độ giao ra mệnh địa. Có người hốc cường giả khí thế hùng hổ chạy tới. Đây không phải ngươi cái này bạch mạch tiểu quỷ có khả năng thủ ở, còn không bằng ngươi tỷ tỷ ta cấp ngươi đảm bảo. Hắc sát tinh linh, yêu hỏa vòng quanh người, đầy đặn đại bạch thỏ tại ngực phía trước trên nhảy dưới tránh. Các ngươi cũng quá vô sỉ đi. Hùng hai từ một lặn xuống nước toan khởi cao hơn một trượng, ngăn ở bạch mạch trước mặt, nơi đây chính là thượng cổ thần minh xây dựng thế giới, sẽ chỉ bồi dưỡng cường đại thiên tiêu, sẽ không tung dung hèn hạ tiểu nhân. Theo hắn cái này một hô, vậy mà chân kỳ khác, tại cái này như mộ địa đồng dạng trong không gian, an ngượng nhịu bộ lạc thiên trăm đầu thiểm điện, lập loè thế giới. Chẳng lẽ thật có thần minh quy tắc, muốn cấp cho thiên tiêu bảo hộ a? Có người muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng đa số cường giả lại như cũ không vì sợ. Không tin các ngươi liền thử xem, liền giống như vậy. Hùng hài tử con ngươi trong suốt phát ra điện mang, lật tay một cái trưởng, liền xuất hiện một khối phù cốt, trắng loáng không vết, lưu chuyển hào quang, có sáng long lanh thần huy, bên trong bao hàm phù văn cường đại, hướng về phía bạch mạch chính là va chạm, lập tức tại bạch mạch trước người bay lên một đạo bình chướng, các loại bảo thuật, phù văn như thiểm điện hiện, lít nha lít nhít, đem có không gian đều che kín, mặc cho ngươi thiên đại thần thông đều không thể công phá. Em gái ngươi a, đây là thật sao? Một cái bạch tinh linh tiểu gia hỏa, bị lôi đến ngoài cháy trong mềm, bóng ánh màn sáng bình chướng, nhường đại gia không thể thế nhưng. Oeng, răng rắc răng rắc. Không biết là ai vận dụng đại năng thần thông, hướng về bạch mạch vị trí chính là một trường, phản phất như là như kinh đạo phách ngạn, cuốn phách khí tức chân thế. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy muốn kết quả, bởi vì cái kia bảo hộ màn sáng phát tán lực lượng kinh khủng, một thoáng liền chôn vùi đối phương công kích, lập loè quang hoa trùng, cường giả kia trực tiếp bị chấn nát khổ hải, hủy diệt đạo đài, liền bóng người đều không có. Mọi người thất kinh, nguyên bản nằm ngang ở phía trước nhất người học, một bước lui ra phía sau, liền đứng tại trong mọi người ở giữa, đằng sau vây quanh, cũng đều lặng yên lui ra phía sau mấy trượng. Hắc hắc, sợ đi. Hùng hài tử vô cùng đắc ý. Đại gia không cần sợ, ta đọc hiểu tộc người lùn thượng cổ tư liệu lịch sử, đúng lúc có hướng về phía mệnh bia miêu tả. Mệnh bia đến thiên mệnh, tất hiện tiên thiên quy tắc thủ hộ một thời ba khắc, đợi đến quy tắc hiệu ứng mất đi, chúng ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Một cái vong linh tộc lão giả âm trầm lạnh hắc. Không sai, không sai. Chúng ta ở nơi này thủ hộ, 11 khối thần bí mệnh bia, đáng giá chúng ta thủ hộ. Xoa, cái này nhất chuyện giây lát, liên tục biến hóa, hầu như đều tại rất trong thời gian ngắn phát sinh. Bạch Mạch lại mới vừa từ trong tham ngộ tỉnh dậy không lâu, không khỏi hướng về phía Hùng Hải tử hữu hảo cười một tiếng, làm phiền tiểu huynh đệ. Thỏ con, ngươi phát đạt, chẳng phải là ta cũng phát đạt. Hắc hắc. Hùng Hải tử nết miệng sái bảo. Cái này Hùng Hải tử, làm sao cảm giác có chút tưởng tượng mấy trăm năm phía trước một người bạn tiểu bất điểm đâu. Bạch Mạch đột nhiên một lên người, mông lung có tiêu tan cảm giác Hùng Hải tử, tại hắn trong mắt vẫn như cũng là xem không rõ ràng. Chính là cảm giác rất quen thuộc bộ dáng, nhưng lại nói không ra nơi nào có loại quen thuộc cảm giác. Thậm chí chính mình vừa thấy được cái này hài tử, thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng, đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua đâu. Bạch Mạch làm sao đều nghĩ không ra. Hùng hài tử bỗng nhiên xem Bạch Mạch ánh mắt có chút quái dị, không khỏi đắc ý, ngươi xem ta làm gì? Ngươi lại nhìn không ra ta là ai? Ca đừng lãng phí biểu lộ. Chẳng qua cũng chớ kinh ngạc, cái thế giới này bên trên không ai có thể phát hiện ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Mạch bỗng nhiên nghi hoặc câu hỏi. Đây là rất kỳ quái vấn pháp, hắn minh bạch cái này căn bản là nói nhảm, nhân gia là ai tại sao phải nói cho ngươi biết, cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không biết nha. Bạch Mạch hỏi xong, cũng không khỏi thở dài, ta là Bạch Mạch. Nhìn ngươi nha khẩu khí, đừng tưởng rằng ngươi thân cao liền vênh váo hung hăng, nói cho ngươi, thôi bia đá không được, đánh nhau, ngươi 10 cái cũng không phải bản tôn đối thủ. Các cắt choáng. Mạng này giới không biết ngươi là Bạch Mạch, kỳ thật cũng không nhiều. Ngươi sớm nổi danh, chẳng qua Bạch. Hùng hài tử bỗng nhiên khẽ giật mình, cái này họ Bạch ta ngược lại thật ra rất quen thuộc. Kỳ thật ta biết họ Bạch hầu như không có, tại mạng này giới đều là bách tộc gia hỏa, càng tìm không thấy, chẳng lẽ là nghe ai nói lên qua a. Làm sao quen thuộc như vậy, thật giống như hôm qua có người nói với ta một dạng, quá mức rõ ràng. Hùng hài tử nói một mình, bất thường à, ta tại nơi đây đều không biết bao nhiêu năm, hẳn là không ai đề cập với ta lên qua đi. Ân. Bạch Mạch, vậy ngươi gọi cái gì? Cũng là theo đất lưu này đến. Muốn kích sống thế giới bia lực lượng. Không phải, ta cũng không biết chính mình từ đâu đến, kỳ thật ta càng không biết ta là ai. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đi vào mệnh giới, trừ đất lưu này, còn có đường thông đạo không thành? Bạch Mạch lập tức giống như bắt được một tia cực kỳ trọng yếu tin tức, cái kia chính là nếu như có đường thông đạo, có lẽ chính mình liền có biện pháp không cần trở lại đất lưu này, như vậy có phải hay không nói đúng là chính mình trốn sinh, cơ hội bỏ lớn gia tăng. Hẳn là có đi. Ta hiểu rõ các ngươi đều là theo một cái gọi bán thú giới đất lưu này đến, cái này bán thú giới hết thảy có 33 cái đất lưu này, mỗi cái đất lưu này đều hội thỉnh thoảng tiến đến một chút không ai bị nổi ra hỏa. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cái khác biệt tộc đàn tiến đến, những người này sứ mệnh, không ai hiểu rõ, giống như chỉ là vì thu hoạch được một chút vinh dự mà thôi. Hùng hai từ đạo. Ngươi thật cùng không chiếm được mình là từ đâu bên trong tiến đến. Bạch Mạch, tranh thủ thời gian, suy nghĩ lại một chút. Ta thật nghĩ không ra. Nếu như có thể nhớ tới ta đã sớm hiểu rõ, thậm chí ta đều không biết chính mình gọi cái gì. Ta ký ức chi hải hoàn toàn mông lung, thật giống như các ngươi chứng kiến một dạng, cũng là mông lung. Hùng hài tử trên mặt hiện ra cực độ hề bại bộ dáng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 443, bừng tỉnh bi văn. Ký ức. Mông lung. Bạch Mạch suy tư, tại sao có thể như vậy? Mông lung. Chẳng lẽ? Bạch Mạch tư duy thật giống như tử hải bên trong đột nhiên dâng lên ánh sáng mặt trời, một đạo sắc trời diệu thế hiện ra. Ta hiểu rõ. Bạch Mạch mỉm cười. Ngươi hiểu rõ cái gì? Hùng hài tử nghi hoặc. Bạch Mạch lập tức cho hắn truyền âm. Ta không muốn gọi ngoại nhân hiểu rõ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi ký ức nhất định là bị nguyên nhân nào đó hoặc là cái nào đó đại năng phong bế, không nói đến cái này đại năng thần thông, nhất định là kinh thiên cấp thần, chúng ta khó có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi đây, có lẽ cũng cùng cái kia phong ấn ngươi có quan hệ, cho nên ngươi phải đào ra bia đá, chẳng lẽ chính là vật này có thể giúp ngươi giải khai phong ấn? Phong ấn? Ta cũng không quá hiểu rõ, nhưng là có loại dự chi cảm giác, chính là một khi đem bia đá lấy ra, liền sẽ để ta hiểu rõ toàn bộ. Ta đối với cái này bia đá cùng với khát vọng. Hùng hai từ đạo. Cái kia chính là, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Bạch Mạch ngưng trọng nói, ngươi cũng biết, ta mới vừa tự được đến những bia đá này, dễ dàng như vậy. Nếu như lại đem cái này 33 tấm bia đá đem tới tay, liền nhất định có thể giúp ngươi. Tốt, to con, ngươi cần ta làm gì a? Tiểu thí hải thần tình kích động.

có thể tế luyện làm xong đẹp chân linh cấp thanh khí. Hùng hai từ một thanh cất vào trong ngực, hí ha hí hưởng tiếp tục mở móc. Tại sao phải ở chỗ này móc thạch đầu? Ngươi không phải nói phía trước chính là bia tháp, ta nhưng làm muốn. Bạch Mạch nghi hoặc, ngươi đây liền không hiểu sao? Hùng hai từ tiểu đại nhân bộ dáng, to con, ngươi nghĩ quá đơn giản. Vì cái gì như vậy nói? Bạch Mạch không hiểu. Đi vào mệnh giới tất cả mọi người, hầu như đều là vì lấy cái kia bia tháp mà đến. Tất cả mọi người là muốn bước vào bia tháp, cái này xác thực không giả. Toàn bộ muốn bước vào bia tháp thiên tiêu, nhiều nửa đều muốn tại bia tháp phía dưới, cảm ngộ bia tháp khí tức, làm bước vào chuẩn bị, bởi vì truyền thuyết càng là ở bên ngoài cảm ngộ bia tháp khí tức nhiều, tại bia trong tháp, phần thắng càng lớn, bước vào cấp bậc càng cao. Toàn bộ bia tháp phía dưới nhất định có ít lấy ngàn vạn thiên tiêu. Nhưng mà, như một có người muốn bước vào, nhất định phải trải qua cái này chồng chất cảm ngộ khí tức thiên tiêu, như vậy cái này toàn bộ thiên tiêu hầu như đều muốn xuất thủ, hoặc là trở ngại hắn bước vào, hoặc là liền trực tiếp bôi giết. Chẳng lẽ nói, muốn bước vào bia tháp phía trước, liền muốn qua ngàn vạn thiên tiêu chi quan? Bạch Mạch khẽ động. Đó là tự nhiên. Hùng hài tử Dương Dương đắc ý, cho nên cái kia vong linh tộc hạ thương thiên kiêu quá ngàn quan, đăng nhập bia tháp, nên khủng bố đến mức nào? Vong linh tộc hạ thương, hắn thật cũng đã trèo lên đỉnh đỉnh phong a. Bạch Mạch giờ phút này xem như nhận thức lại cái này tại mệnh giới uy thế không có phía trước thiên kiêu. Vậy ngươi đây là? Chúng ta theo những cái kia thiên kiêu chân phía dưới chạm vào đi. Hùng hài tử va va kêu to, còn có không có bên trên bảo cốt vật liệu cầm, kiếm lời phi rồi. Soạt, cái này là làm bữa, tăng ất. Bạch Mạch cái hốt trên đều là hạt tuyến. Lại là một đạo hoàng quang bay ra ngoài, khối này thú cốt giống như có linh tính, một khi đào ra liền muốn cấp đường chạy trốn. Hùng hài tử hoa hoa kêu to, một thanh nắm cất vào trong ngực, bản tôn muốn phát đạt. Quả thật là bảo cốt. Bạch Mạch cũng cảm giác được cái kia ánh ánh hoàng quang cực kỳ bất phàm, có bôi tăng thương khí tức. Bạch Mạch liền cũng như Hùng hài tử một dạng, thân người cong lại, vận chuyển pháp lực toàn thân phát ra thần dị lực lượng. Một trận khai sơn phá thạch thanh âm, nhưng lại không có nham thạch bị móc đi ra. Cái này nham thạch quá cứng, phía trên lại có phù văn lấp lánh, tựa như là bị cường đại tu sĩ rót vào năng lượng thiên địa, xây dựng ra kỳ dị pháp trận đồng dạng. Làm vì một cái niết cảnh cường giả, chính mình vậy mà liền cái này Hùng hài tử cũng không bằng a. Bạch Mạch không chịu thua, tiếp tục mở móc. Mà cái kia Hùng hài tử vậy mà thoáng qua liền đã xâm nhập không biết mấy cây số xa. Cái này hoàn toàn là thịt rất lực lượng, muốn chính mình từ lúc tại chỗ ly lạc thánh tôn đạo thai đại cảnh hỗn độn tiên bắt đầu, liền đã đánh xuống không có bên trên đạo thể căn cơ, nhưng là bây giờ ra, vậy mà cùng cái này Hùng hài tử đều khác rất xa, không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ. Hơn nữa cái kia Hùng hài tử không trải qua pháp lực vận chuyển, liền sẽ không dẫn động người thi pháp khí cơ, không để kinh pháp bại lộ, làm cho người phát hiện. Bạch Mạch nghĩ cùng, không khỏi nhướng mày, lại không tái sử dụng công kích thần thông, cũng là cùng Hùng hài tử mở dạng. Sử dụng man lực khiêu động cánh đồng nham thạch, nhiều lắm là khu động cái kia dịch linh đạo kinh, thăm dò địa mạch xu thế cùng nham thạch tính năng, xem từ đâu hạ thủ tương đối phù hợp. Cứ như vậy, Bạch Mạch cũng thay đổi thành Hùng hài tử một dạng đần độn móc chân chính tiến lên. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 447, nữ chiến thần. Đây là một tòa cực kỳ cao ngọn núi lớn, một tòa đen nhánh địa tháp. Giống như thương thiên đỉnh cao đứng vững tại thiên địa ở giữa, toàn thân bị từng đạo khói đen bao phủ, nhìn không rõ. Tại cái này khói đen bên ngoài, nhưng thấy bóng người trùng điệp, mỗi một cái bóng dáng bên ngoài đều tản ra khí tức cường đại, từng tòa pha tạp pháp trận cùng cấm chế phòng hộ, xây dựng lên uy thế không gì sánh kịp sau này pháp lực bình chứng, đơn không nói mỗi cái thiên tiêu cũng có thể sẽ ra tay chặn đường, vẹn vẹn từ nơi này vô tận pháp trận trong đi ngang qua trôi qua, cũng không phải bình thường người có khả năng đạt tới. Càng tại cái này vô tận thiên kiêu trên đầu, có mông lung hắc sắc khói ảnh, thuốc lá này ảnh giống như có sinh mệnh, thỉnh thoảng huyễn hóa ra khác biệt sinh linh hình thái. Xem thường lấy phía dưới vô số thiên tiêu. Càng tại cái này vô tận chờ đợi sáng tạo nhập địa tháp bên ngoài, nhưng là nghe tin chạy đến tu sĩ, muốn nhìn Bạch Mạch như thế nào đánh vỡ vong linh tộc hạ thương thần thoại. Làm sao còn không thấy cái kia cái tu sĩ? Chẳng lẽ là nha gạt chúng ta không thành? Gạt chúng ta? Chỉ sợ ngũ sắc thiên bộ rơi đại năng đã đem mảnh này địa tháp chi địa đóng lại, muốn chạy trốn cũng không được. Chỉ thấy một hàng người phá không mà đi, thẳng đến địa tháp, Huy Hoàng bộ lạc liệt man thiếu chủ đến, cùng các vị thiên kiêu mượn đường mà đi. Gia thú man quang phá không, một khối giả thiên gia thú tại những người này trước người trải rộng ra, một mực hướng nơi xa thông hướng. Mà một cái ước chừng thân thể cao lớn người hốc, toàn thân hắc lục phủ văn lấp lánh, trực tiếp mà đi. Tại phía sau đó đi theo hơn 10 vị mỹ lệ nữ tử, có tộc nhân, tinh linh tộc, vong linh tộc không giống nhau. Từng cái dung mạo xuất chúng, áo trắng như tuyết, giống như nữ tiên phủ xuống. Ở đây tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, chẳng lẽ cái này Bạch Mạch thật chọc giận nhân vật thượng tầng, vậy mà cả kia Huy Hoàng bộ lạc thiếu chủ đều đi ra. Nghe người ta nói, Liệt Man thiếu chủ đã sớm muốn bước vào bia tháp, chẳng qua là tiến về thánh khư lịch luyện, nộ canh giờ, lần này chẳng lẽ là vì bia tháp mà đến. Cũng không nhất định. Huy Hoàng bộ lạc cùng Ngũ Sắc Thiên bộ rơi chính là đồng minh đại tông, chắc là trợ giúp Ngũ Sắc ngày xuất khí. Thật là không thể, xảy ra đại sự. Rất nhiều người đều bởi vì tán thưởng không thôi. Đủ khí phái, thánh khí mở đường, ngàn vạn thiên kiêu nhường được, cho dù cái kia vong linh tộc thiên kiêu hạ thương nhưng cũng không có lần này vinh quang, không phải là Huy Hoàng bộ lạc thiếu chủ. Lại nói chính tại đào đất đạo Bạch Mạch cùng Hùng Hải tử. Hùng Hải tử cũng đã lấy ra hơn 30 khối không có bên trên thú cốt, Bạch Mạch lại rốt cục lấy ra một khối. Nắm trong tay, bảo quang ẩn hiện, hơn nữa giống như có thể cùng chính mình nhục thân đạt thành một loại giao lưu, cốt văn phức tạp, ảo diệu khó dò. Bạch Mạch sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, trong lúc này còn có một loại nào đó thời cơ không thành? Lại nhìn cái kia Hùng hài tử chồng mông lên hì hục đào thú cốt thân ảnh, càng ngày càng nhìn không thấu, nhà rốt cuộc là ai? mặc kệ, tiếp tục đào. Mau nhìn, đó là, đây không phải thứ ba đất lưu đầy nữ chiến thần, nàng vậy mà cũng tới. Nàng không phải cũng đã bước vào qua bia tháp, nhưng thấy vân vụ tràn ngập chỗ, một cái nữ tử từng bước một chậm rãi đi tới, khuôn mặt như vẽ, da thịt trong suốt, lóe nhàn nhạt lang quang, tại hắn hai bên sợ hai thán phục hiện hóa một đạo sóng nước, cái này sóng nước tiếp này, rầm rầm tách ra một đầu đại đạo, đem cái kia đang tính tọa cảm ngộ thiên tiêu toàn bộ đẩy ra mấy trượng xa. Vô số pháp trận phòng ngự ù ù phá toái. Lại nhìn cái kia nữ tử, đột nhiên mở ra đôi mắt, mái tóc tung bay, ánh mắt lăng lệ, thật tựa như cùng một tôn lãnh diễm chiến thần. Hải âm chiến thần, như vậy đến đây, chính là vì lại xông xáo bia tháp. Ngươi, không xen vào. Tiểu bối, ta Huy Hoàng bộ lạc muốn phong cấm nơi đây, chu sát nghịch tử, ngươi là vì cái này mà đến. Không chung cái kia lão giả thần sắc giận dữ. Ngươi, không xen vào. Hải âm chiến thần giọng nói băng lãnh. Đột nhiên tại nữ thần Hải âm trước người, một đạo hừng hực hào quang nổ tung, một chuỗi dài năm, sáu thước liên tiếp, phần phật phát sáng, muốn chấn giết Hải âm. Mỗi một hạt châu đều bên trong ngẩn đại đạo, một vòng vòng đại đạo hợp thành pháp trận, khó có thể phá giải. Bia tháp chi linh còn không sợ, ngươi nho nhỏ bảo khí cũng dám ngăn ta. Hải âm mái tóc tung bay, hét lớn, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một chuôi đại kiếm, lam quang thao thiên, chấn động thương khung thương khung. Ai chống đỡ giết ai? Ở đây đại kiếm bên trên, càng là thủy quang ẩn ẩn, bảo khí kinh thiên, tầng tầng đến từ ám tinh linh tổ tiên chú ngữ, mang theo vô tận thần bí quang hoa bao lại phương viên chi địa. Chạm. Hải âm khét đều, kiếm to kia điểm phái liên tiếp đạo văn, đem cái này nổ lệ phện tạt sừng cùng người thi pháp toàn bộ chìm không có. Răng rắc liên thanh vang lớn, ánh sáng đánh rách tả tơi tứ phương địa mạch, còn có một đám tiên kiêu tu sĩ liên tiếp trọng thương. Làm cản. Gầm lên một tiếng từ không trung truyền đến, tiếp lấy chính là một đạo không thể địch nổi quang hoa quét sạch mà đến. Trưởng lão, đại sự quan trọng. Đúng lúc này, cái kia liệt man thiếu chủ xuất thủ, nồng đậm khôi tóc đen kia, che mặt bên trên nghiêng ác vết sẹo, mặc dù sát khí cửu trùng, nhưng lại toàn bộ tại trong nháy mắt thu nạp tại thể nội, theo hắn trong lòng bàn tay bay ra một đầu quỷ dị sợi đằng, trên không trung dày đặc hình thành thiên la địa võng, chẳng những ngăn lại Huy Hoàng bộ lạc trưởng lão một kích, cũng chặt đứt Hải Âm công kích dư uy. Trưởng lão khó khăn không biết lần này đến nhãn. Liệt man thiếu chủ hừ lạnh. Thuộc hạ biết sai. Trưởng lão kia tức khắc toàn thân phát run, tựa hồ là nghĩ đến gần như khủng bố hậu quả, tranh thủ thời gian lui bước túi đầu. Đi. Liệt man thiếu chủ ra lệnh một tiếng, vào đầu dẫn đầu bộ lạc cường giả, thẳng đến bia tháp. Hải Âm nữ thần gặp đối phương đã đi, nhẹ giọng mỉm cười, như cũng chậm rãi hướng phía trước. Đến đến, nơi đây tất nhiên là cái kia bia đáy tháp tòa, chỉ cần chúng ta hướng bên trên đào một cái, liền có thể đào mở thông đạo, tiến vào bia tháp tầng thứ nhất rồi. Hùng hài tử va va kêu to, vô cùng khai tâm. Bạch Mạch giờ phút này càng là bước ra đại thủ, cùng Hùng hài tử cùng một chỗ hướng bên trên đẩy, chỉ nghe u u nổ vang, hai người đột nhiên kinh hãi, thật giống như lập tức nổ tung địa ngục đồng dạng, muốn đối mặt với vô số cựu u sinh linh. Đồng thời, tại bia ngoài tháp mặt nền móng, nhưng là từng đạo hồng sắc ánh lửa thông thiên, thật giống như thiên băng địa liệt, núi lửa dâng trào, không gì so sánh nổi gợn sóng, xen lẫn dày đặc hồng hoang phù văn, mỗi một đạo lực lượng đều giống như thần minh phụ xuống, vô cùng kinh khủng khí tức làm cả mệnh giới đều tại kịch liệt run rẩy. Xem, đó là, tựa như là một đầu hung thú bóng dáng, không phải là người hóc, một cái cao ngàn trượng đại người hóc. Còn nữa, xem, bên kia là một cái tộc người lùn lão tổ, một chân trọn vẹn có một tòa nhỏ gò núi tộc người lùn a. Toàn bộ bia ngoài tháp mặt cường giả đều đang nhìn bọn họ phía trên đầu không trung, chỉ thấy tại chỗ bia tháp bóng đen bên trên đi ra từng cái ngàn vạn trượng cao lớn cự nhân, những người khổng lồ này là có người học tộc, có tộc người lùn, là có tinh linh tộc. Mỗi một thân ảnh đều diện mục mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa có thể thôn nạp thiên địa khí thế. Những cái này thân ảnh mặc dù cũng không có động, nhưng càng đến rất nhiều đại năng cảm thụ lại là bọn họ đang đứng tại trong mây quan sát thương sinh, một cỗ không thể ngỗ nghịch uy áp ù ù hạ xuống, hầu như toàn bộ tu sĩ đều tại thời khắc này khom người xuống, đỉnh đầu quỳ lạy. Chẳng lẽ bọn họ là các tộc tổ tiên, cũng đã phi thăng tiên giới hình chiếu a? Liên tại đại gia bái hạ trong nháy mắt, thần quang bành trướng, giả dích không dứt khí thế giống như tinh hà lay động. Chỉ có cái kia ám tinh linh Hải Âm chiến thần gắng gượng chịu đựng lấy thân thể, không có bái hạ, nhưng giờ phút này trong tay nàng đại kiếm cũng đã bẻ gãy, một đôi đầu gối cũng đã máu thịt bé bét, nhưng ở hắn trong ánh mắt ẩn ẩn lật ra vẻ kiên nghị. Sau lưng đột nhiên bay ra hàng trăm cây lông vũ cực nhanh pháp phối, hóa thành từng cây phong mang, trèo chống vô biên uy áp, mà bản thân thon dài tuyệt mỹ thân thể, lam hoa nhân ân, đạo uy thao thiên. Mà giờ khắc này, Bạch Mạch cùng Hùng Hải tử thân thể giống như bị một đạo lực lượng khổng lồ hút lại đồng dạng, theo lòng đất như thiểm điện phi thăng lên. Bạch Mạch hai tay dâng thú cốt, hai con ngươi nở rộ đen bạch quang hoa. Thú cốt, không có bên trên thú cốt. Đây là. Bạch Mạch lập tức liền nhớ tới từng tại Bắc Minh cổ tinh, tại Ly Lạc đảo, tại Ly Lạc Thánh Tôn đạo thai đại cảnh bên trong trải qua toàn bộ. Đây chẳng lẽ là hỗn độn chi cốt sao? Bạch Mạch vận chuyển linh lực, liều mạng hấp thu thú cốt ở trong đạo tính quang hoa, trong lúc bất chi bất giác lâm vào minh ngộ. Trong thân thể thượng cổ di trùng bảo huyết toàn bộ nhen nhóm, hóa thành bản thân năng lượng, để mà rèn luyện cái này mấy chục khối thú cốt. Theo Bắc Minh cổ tinh đến cái này đất lưu đầy mệnh giới, Bạch Mạch mấy trăm năm tu thật, tới tình trạng như thế. Theo khổ hải, đạo thai, thẳng đến hợp đạo, bước vào niết cảnh tu vi, như tại Bắc Minh cổ tinh, hắn cũng đã là một tay giả thiên đại năng, mà ở chỗ này, lại cùng Hùng Hải tử một đường đạo đất đạo, gian lận thông suốt biết tháp, trên đầu giờ phút này liền có ngàn vạn thiên kiêu hoàn đợi. Mấy chục khối thú cốt ngay một khắc này, đồng thời cấp tận tinh hoa, tại chỗ thú cốt bên trong đã sớm tan biến sinh cơ, lại thần kỳ cùng đầu kia húc bay rơi lực lượng khổng lồ dung hợp, trong bể khổ như vạn mã buông đằng, mang theo cả người hắn phóng lên tận trời, một đôi trong con mắt khí thế đột biến, giống như ấu nhỏ thánh nhân. Đen bạch quang hoa, nhường chư tu không cùng chi chống lại. Làm sao sẽ? Có người bước vào bia tháp a. Đột nhiên có người kêu to. Đại gia đều bị đột nhiên này xuất hiện tổ tiên thân ảnh uy áp trấn trụ, trong lúc nhất thời vậy mà quên hôm nay tới sự tình.